Chương 3157, Thánh Cổ Truyền Nhân, 74. Hệ thống, hãy nay sớm, chờ một lát Túc Chủ Đại Đại nói ra điều kiện về sau lại hãy nấy cũng không muộn. Dựa theo Túc Chủ Đại Đại tính nết, một hồi đưa ra đến điều kiện, chịu đâu chắc chắn để thời cảnh phi thường chua thoải mái. Thánh Dược là ta Thánh Cổ Tộc chân quý nhất đồ vật, là toàn bộ Thánh Cổ Tộc đều thủ hộ đồ vật. Có thể nói, nó có khả năng cứu người tính mệnh, để sắp gặp tử vong người khôi phục lại. Ngươi liền biết có cỡ nào chân quý. Điểm này, thời cảnh đương nhiên biết. Chỉ tiếc, thánh dược phối phương cùng với thất truyền. Hắn không cảm thấy đường quả đang lừa gạt hắn. Hôm nay sự tình phát sinh quá đột ngột, đường quả dưới sự kích động nói ra những lời này, hẳn là thật. Huống hồ, ở chung lâu như vậy, nàng tinh tình vẫn là như vậy đơn thuần, sẽ không nói với hắn láo. Hệ thống, sai, quá mức tự tin, cũng không phải chuyện gì tốt đâu. Khổng Chi kỳ thật cũng rất tò mò, đường quả sẽ đưa ra điều kiện gì. Hắn có chút bận tâm đường quả mềm lòng, dễ như trở bàn tay thả qua thời cảnh. Hắn chỉ có thể giúp đường quả chỗ dựa, không có tư cách tính thực chất đưa ra yêu cầu gì, để thời cảnh đáp ứng. Nhưng làm đường quả nói, thánh dược rất chân quý thời điểm, hắn có một loại dự cảm, tiểu cô nương này đơn thuần là đơn thuần một chút, thế nhưng là một cái tự hiểu rõ. Đợi lát nữa ra điều kiện thời điểm, có lẽ sẽ không quá ăn thiệt thòi. Chỉ là hắn cu nở dê không nghĩ tới, đường quả đưa ra điều kiện sẽ để cho hắn như vậy ngoài ý muốn. Thánh dược có thể nói là ta thánh cổ tộc tất cả tài sản, đường quả nhìn chằm chằm thời cảnh, ánh mắt rơi vào Tạ Thanh Tuyết trên thân, ngươi rất quý trọng người là nàng, trong lòng ngươi trong mắt đều là nàng, dù cho ta đưa nàng giết, đem ngươi trắng trợn cướp đoạt tới, cũng không có cái gì ý tứ. Vì lẽ đó, ta cũng muốn ngươi tất cả tài phú, dùng để đền bù ta tộc nhân. Ngươi hành vi, để ta tại tộc nhân trước mặt mất hết mặt mũi, cũng cho ta tộc nhân không có mặt mũi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, đem ngươi tất cả tài phú giao cho ta, không lưu một tơ một hào, vậy chúng ta ở giữa quan hệ liền hết hiệu lực. Về sau, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mục. Ngươi để ý ngươi trong ngực nữ nhân kia, vậy liền đi để ý đi, ta sẽ đem ngươi quên mất, sẽ không lại làm chuyện gì. Hệ thống, quá hố, đem người ta tài phú toàn bộ mướn, lưu lại một cái độc tình tra tấn hắn, ai trêu chọc nữ nhân này, liền là ai không may. Đường quả đưa ra cái này muốn cầu thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Sở Lệ Tuệ là trước hết nhất kịp phản ứng, nàng kém chút vỗ tay bảo hay, RUNG, liền yêu dạng này. Một chút xíu đền bù làm sao đủ. Thời cảnh lừa gạt đi thế nhưng là cứu mạng thuốc, nếu như thế giới nhà giàu nhất tại cuối cùng thời gian, có thể có được một viên thánh dược tục mệnh lời nói, để hắn nỗ lực tất cả tài phú, thế giới nhà giàu nhất nhất định sẽ đồng ý đối thế giới nhà giàu nhất đến nói, còn sống liền là lớn nhất tài phú. Chỉ cần hắn còn sống, liền có vô số đếm không hết tài phú. Bất quá nha, thời cảnh cũng không phải cái gì thế giới nhà giàu nhất, QNZ không có thế giới nhà giàu nhất giao thiệp rộng. Đối phương bất quá là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, ngay từ đầu liền đứng tại nhân sinh đỉnh phong. Căn bản cũng không có trải qua, thế giới nhà giàu nhất như thế dài dằng dặc nhân sinh bên trong các loại khảo nghiệm. Một khi không có tất cả tài phú, thời cảnh sẽ phát sinh cái gì đâu nàng thật đúng là rất chờ mong. Theo nàng biết, vì củng cố thời cảnh ở công ty địa vị, thời gia phu phụ lúc trước thế nhưng là đem dưới danh nghĩa cổ phần, đại bộ phận đều chuyển cho thời cảnh. Muốn những này cổ phần biến thành đường quả, thời gia công ty, vậy thì không phải là thời gia công ty. Khổng Trì cũng nghĩ đến điểm này, nhìn đường quả ánh mắt đều bày ra. Tiểu cô nương này, thật đúng là để hắn lau mắt mà nhìn.